Nhân sinh hung hãn, chương 163, ta không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, bởi vì có Triệu Trung Dương cái này hoạt náo viên gia nhập. Trong tiệm bầu không khí cũng náo nhiệt không ít. Ngô U Lan rất đẹp, làm xuất hiện ở trực tiếp thời gian thời điểm càng là đưa tới một mảnh tiếng giống giận dữ. Nữ thần, đây chính là nữ thần A. So với trên bình đài một ít đỏ thẫm nữ chủ bá xinh đẹp hơn. Triệu Trung Dương cảm giác về sự tồn tại của chính mình đột nhiên thay đổi thật thấp a. Trước đây những người ái mộ thích nhất chính là nhìn chính mình khoác lác. Nhưng là bây giờ, những người ái mộ đều phải nhìn Lâm Đại Sư. Còn có trong lòng bọn họ trong nữ thần. Đáng sợ hơn đúng là... Những này fan lại vẫn yêu thích cái kia yên lặng ngồi ở cửa hút thuốc điền thần côn. Chính mình không có Lâm Đại Sư cùng Ngô U Lan được hoan nghênh hắn cũng chịu phục. Nhưng là hắn không nghĩ ra. Mình tại sao khả năng không sánh được điền thần côn đây? Cái kia hé miệng, liền sẽ lộ ra một loạt răng vàng thần côn. Thật sự không nghĩ ra a. Trong lòng không phục, những người ái mộ yêu cầu nhìn điền thần côn. Triệu Trung Dương đi tới cửa, đem kính đầu nhắm ngay điền thần côn, nguyên bản một mặt ngốc dạng điền thần côn hiện kính đầu. Ánh mắt biến đổi, thay đổi thâm thúy đứng lên, trong tay đại tiền môn bây giờ còn sót lại cuống thuốc lá. Triệu Trung Dương nhìn điện thoại di động màn đạn, còn có những lễ vật kia, cũng không biết nên nói những gì. Bây giờ những người ái mộ. Đến cùng thích xem cái gì a? Điền thần côn rõ ràng một câu nói chưa nói. Thế nhưng những người ái mộ cũng rất là hưng phấn. Oa, thật đẹp trai. Này hút thuốc lá tư thế quá ngang ngược. Ánh mắt kia tiết lộ ra một loại cảm giác tang thương. Phảng phất đã trải qua trong nhân thế loại. Không nói. Hỏa mũi tên đi lên. Điền thần côn hít sâu một cái thuốc lá. Đem cuống thuốc lá đạp ở dưới chân, phun ra một mảnh bạch vân, sau đó âm thanh khan khan, phá thiên hoang mở miệng nói, đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mỹ nhân ôm ấp, bây giờ thời đại biến thiên, không có đất dụng võ a, lão rồi, trực tiếp trong phòng sôi trào, bọn họ là lần đầu tiên nghe được điền thần côn nói chuyện. 666 Ta đã nói, hắn nhất định là một cao nhân. Các ngươi nhìn hắn ánh mắt yêu buồn kia. Trước kia trải qua nhất định hết sức phong phú. Ta đều có loại muốn bái sư kích động. Đây là một loại đối với thời đại biến hóa bất đắc dĩ a, chỉ có một thân bản lĩnh. Nhưng không có đất dụng võ. Đây là một loại bi ai a. Thần tượng, không nói. Lễ vật soạt lên, Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn. Này nghiêu thổi cũng quá không hề sơ hở đi. Nhất định chính là diễn đế phụ thể A, điền thần côn đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng. Hướng về trong phòng đi đến. Này một cái liền xuyên qua tạo hình. Để trực tiếp trong phòng những người ái mộ nhìn say rồi. Mà Triệu Trung Dương nhưng là trợn tròn mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán. Tình tướng ta không bằng hắn. Lúc này. Triệu Trung Dương dư quang nhìn thấy bên ngoài có một đám phóng viên đi tới. Sau đó hướng về trong phòng gọi lên. Bên kia có phóng viên đến rồi. Lâm Phàm đang đùa điện thoại di động. Vương giả vinh quang trò chơi này hại người rất nặng. Để chính mình cũng mê muội mất cả ý chí. Giờ khắc này nghe được Triệu Trung Dương thanh âm. Cũng là sững sờ. Phóng viên lại tới làm gì? Làm các phóng viên khi đi tới cửa, hắn đã xác định, những phóng viên này lại là hướng về phía mình tới. Hơn nữa còn có không ít các thị dân vây xem lại đây. Lâm Phàm mở miệng nói, các ngươi đây là, lần này phóng viên tới trận thế có chút không giống. Thiết bị tề toàn, hơn nữa cũng không có chen chúc tới phỏng vấn chính mình. Phảng phất là đang lộng tiết mục gì. Lúc này. Một người trung niên nam tử đi vào, nhìn thấy Lâm Phàm, lên trước nắm tay, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, nhưng cũng là cùng đối phương nắm tay. Sau đó nghi ngờ hỏi nói, Ngươi là, Trọng Tổng khách khí nói. Lâm Đại Sư ngươi tốt. Ta là Đế Hồ cửa điện tử vân tay Chủ tịch Trọng rõ. Lần này lại đây là muốn hướng về Lâm Đại Sư lên khiêu. Phát hiện vật phẩm lụm. Chiến, Lâm Phàm phản ứng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tự mình lại đây. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Dựa theo tình huống bình thường. Chuyện này nên, điểm đến thì ngưng. Trọng Tổng tiếp tục nói. Lâm Đại Sư, ngươi ở video bên trong nói 10 phút có thể đánh mở Đế Hồ cửa điện tử. Điểm này ta không tin. Vì lẽ đó lần này ta tự mình mang theo bản mẫu cửa lại đây. Chính là muốn để cho ngươi thử một lần. Nếu như ngươi có thể đem Đế Hồ cửa điện tử đánh mở. Như vậy này 2 triệu. Chính là khen thưởng. Phóng viên, Lâm Đại Sư, lần này là trực tiếp. Trọng Tổng hướng về ngươi phát triển chiến đấu. Ngươi tiếp thu sao? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bối rối. Vẫn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà ở mạng lưới một cái nào đó trên bình đài. Rất nhiều dân trên mạng nhóm quan sát trực tiếp. Lần này Đế Hồ cửa điện tử vân tay tự mình tới cửa khiêu chiến. Các ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Ha ha, còn có thể thế nào? Khẳng định thua a. Lâm Đại Sư là ai? Thế gian này còn có cửa có thể ngăn cản được bước chân của hắn không được? Cái kia video ảnh hưởng quá. Đối với Đế Hồ cửa điện tử vân tay có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực ta hiện, cái này cùng Lâm Đại Sư không có bất cứ quan hệ gì. Ta nhìn nhất định là những khác khóa cụ công ty sao làm. Ta nhìn cũng là, không phải vậy cái kia video coi như rất hot. Cũng không thể đến cuối cùng làm cho như vậy hừng hực a, nhất định là có người ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa. Đây là muốn chèn ép Đế Hồ cửa điện tử vân tay. Này Đế Hồ cửa điện tử vân tay cũng coi như là xui xẻo. Ngành nghề hàng đầu sản phẩm. Nhưng là gặp Lâm Đại Sư này nhân vật khủng bố a trực tiếp trong phòng. 666. Rốt cục có cảm xúc mãnh liệt sự tình sinh. Dương ca hiện trường trực tiếp. Chúng ta thật sự là quá hạnh phúc. Này Đế Hồ cửa điện tử vân tay muốn bi kịch. Lại vẫn tự mình tới cửa khiêu chiến. Này Lão Tổng vừa nhìn chính là không chịu thua người a. Các ngươi đều đang nói gì đấy. Ta là manh mới. Vừa quan tâm Dương ca. Đây không phải là Dương ca trực tiếp sao? Bây giờ là tình huống thế nào? Mạnh mới lại đây. Để cho ta tới cho ngươi phổ cập khoa học một hồi. Lâm Phàm nhìn Trọng Tổng. Lại nhìn một chút những phóng viên kia. Đây là muốn khiêu chiến đến cuối cùng a, hơn nữa còn hết sức nhận thức thật. Này Đế Hồ cửa điện tử vân tay tại hành nghiệp nội. Đích thật là đứng đầu tồn tại. Thế nhưng mở nó ra, cũng không khó. Hơn nữa này 2 triệu tự mình đưa tới cửa. Không kiếm lời trắng, không kiếm lời. Lâm Phàm cười nói, tốt, ta tiếp thu khiêu chiến. Trọng Tổng gật đầu, Lâm Đại Sư ngươi yên tâm. 2 triệu ta đã mang tới. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, ta đều có thể tiếp thu. Bất quá ta tin tưởng sản phẩm của ta. Này Trọng Tổng thái độ rất tốt. Lâm Phàm không có khả năng để người ta lúng túng. Huống hồ trên nét tình huống hắn cũng biết một ít. Thật giống ảnh hưởng xác thực là có chút đại. Sau đó, Đế Hồ công nhân viên nhấc đến một phiến mới tinh Đế Hồ tay văn điện tử. Đặt ở mặt tiền cửa hàng cửa. Xung quanh càng nhiều hơn thị dân vây tới. Cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các phóng viên rất kích động. Phóng viên, Trọng Tổng, xin hỏi ngươi bây giờ căng thẳng sao? Nếu như Lâm Đại Sư thật sự đem Đế Hồ cửa điện tử vân tay đánh mở. Đối với công ty ngươi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trọng Tổng, căng thẳng là có chút khẩn trương. Thế nhưng ta tin tưởng công ty ta sản phẩm. Còn ảnh hưởng đây là mỗi cái công ty đều sẽ trải qua. Chỉ cần biết rằng vấn đề chỗ ở chúng ta mới có thể tiến bộ. Mà lúc này, có mấy nhà khóa cụ công ty Lão Tổng đều ở đây nhìn trực tiếp. Diệt Tâm khóa cụ, cũng là một cái khóa cụ công ty lớn. Giờ khắc này rất mong đợi. Chỉ cần Lâm Đại Sư đem đế hồ cửa điện tử vân tay đánh mở. Như vậy đối với đế hồ cửa điện tử vân tay đả kích đem sẽ rất lớn. Thị trường số lượng sẽ hạ thấp rất nhiều. Vậy bọn họ đuổi cơ hội cũng đã tới rồi. Lần này đế hồ cửa điện tử vân tay ra chuyện này. Bọn họ tự nhiên là không có buông tha cơ hội lần này. Hung hăng đẩy một trận. Để chuyện sức ảnh hưởng thay đổi càng to lớn hơn. Điền thần côn. Chắc chắn không có. Lâm Phàm cười cợt. Không nói gì. Mà là sờ sờ đế hồ cửa điện tử vân tay. Cái kia cửa đồng cảm xúc. Để Lâm Phàm có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời, Trọng Tổng đem mở khóa hộp công cụ tử đều chuẩn bị xong. Bày ra ở bên cạnh, đế hồ công ty các công nhân viên cũng đều ngừng thở. Bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng. Cách chương.